Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287. Chương 287. Dây đần tử tước. Võng Thạch Thành làm Daewoo hành tỉnh hạch tâm nhất mấy cái tử tước lãnh địa một trong. Võng Thạch Thành phồn vinh trình độ để rất nhiều lãnh chúa đều vô cùng ghen tị. Phát đạt thương mậu, cường hãn quân sự hậu thuẫn, khiến cho Võng Thạch Thành địa vị tại Daewoo hành tỉnh nội tướng khi siêu nhiên. Vậy mà lúc này, Võng Thạch Thành lãnh chúa dây đần tử tước lại là cau mày, xem lấy bức thư. Cái này phong bức thư là mẫu lệ thành Babila tử tước viết. Nội dung là báo cáo Tây Nam biên cảnh tình huống. Phía trước một đoạn thời gian, Babila tử tước vì tại sắp đến náo động bên trong thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn cùng tìm cho mình đến che chở người, tiếp nhận Võng Thạch Thành dây đần tử tước cảnh ô lưu, cùng Võng Thạch Thành liên hợp, trên thực tế trở thành dây đần tử tước phụ thuộc, đang bố trí hạ mẫu lệ thành con cờ này về sau. Dây đần tử tước bắt đầu phát huy tác dụng của nó. Hắn ra lệnh Babila tử tước tại ổn định lại tự thân thế lực đồng thời. Hướng về xung quanh Duyên Hải thành trấn làm xuống bố cục. Tạo dựng lên thành thị Duyên Hải đem khống ưu thế. Đồng thời, dây đần tử tước còn mệnh lệnh Babila tử tước chú ý Tây Nam biên cảnh thế cục. Nhất là vị kia gấu trắng trấn Willy Nam tước. Muốn sờ rõ ràng hắn đối với hiện tại thế cục thái độ. Babila tử tước dựa theo dây đần tử tước ý chí, đem thế lực của mình hướng về xung quanh Duyên Hải thành trấn lan tràn. Đồng thời thông qua tương đối cẩn thận phương thức đối Tây Nam biên cảnh Tiên Thảo trấn tiến hành xuất thủ thăm dò, đến quan sát Willy Nam tước thái độ. Vị này Willy Nam tước quả nhiên cùng trong tưởng tượng mạnh như nhau thế. Cao tuổi dây đần tử tước nhẹ nhàng đem bức thư khép lại. Thấp giọng nói một câu. Dây đần tử tước tuổi tác so Babila tử tước còn muốn lớn. Vẻn vẹn nhìn từ ngoài, đã triệt để tiến vào tuổi già. Nhưng là thần thái của hắn cùng cử chỉ lại như cũ mang theo lăng lệ cảm giác. Vị này tuổi trẻ nam tước đã bắt đầu đem Tây Nam biên cảnh coi là mình hậu hoa viên rồi sao? Ngồi tại dây đần tử tước đối diện là cái 50 tuổi khoảng chừng nam nhân. Thân hình của hắn nhìn 10 phần cường tráng. Giữa lông mày cùng dây đần tử tước mang theo một chút tương tự. Hắn gọi Nạp Cần là dây đần tử tước thứ tử. Cũng là Võng Thạch Thành đời tiếp theo người thừa kế. Đồng thời, hắn vẫn là Võng Thạch Thành chỉ có cao cấp đại kỵ sĩ. Bất quá, hắn cao cấp đại kỵ sĩ thực lực có chút trình độ, nguyên bản Nạp Cần chỉ là trung cấp đại kỵ sĩ thực lực. Cơ bản không có thể trèo chống hắn tấn thăng cao cấp đại kỵ sĩ thiên phú. Nhưng là náo động bộc phát về sau, phụ thân của hắn dây đần tử tước, tại trải qua một đoạn thời gian trắng đêm suy nghĩ về sau, từ gia tộc kho bảo vật tồn bên trong, lấy ra một phần chân bảo. Dựa theo dây đần tử tước nói, phần này chân bảo là Võng Thạch Thành đời thứ hai tử tước. Thông qua một loại nào đó không thể lộ ra ngoài ánh sáng phương thức được đến. Phần này chân bảo là một bộ ma dược. Nghe nói cái này ma dược đến từ phong bảo eo biển bên ngoài. Có được tiêu hao tiềm năng, gia tốc tấn thăng tác dụng. Dây đần tử tước đem phần này ma dược giao cho mình thứ tử Nạp Cần. Nạp Cần cũng lựa chọn tiếp nhận. Hắn thấy tiềm năng của mình đã đến cực hạn. Dù cho tiêu hao cũng không có gì. Cuối cùng, Nạp Cần không có để dây đần tử tước thất vọng. Mượn nhờ phần này thần kỳ ma dược, Nạp Cần từ trung cấp đại kỵ sĩ tấn thăng đến cao cấp đại kỵ sĩ. Muốn biết, dù cho đặt ở trước kia Daewoo hành tỉnh, Lôm Bát bá tước dưới trướng cũng chỉ có 2-3 tên cao cấp đại kỵ sĩ đang chạy trốn thời điểm. Bọn hắn toàn bộ đi theo cước cùng Lôm Bát bá tước ấu tử đào vong hải ngoại. Mặc dù nắp cần cao cấp đại kỵ sĩ cùng bình thường tấn thăng cao cấp đại kỵ sĩ vô pháp so sánh, nhưng là thực lực cũng là vượt qua phổ thông trung cấp đại kỵ sĩ một mảng lớn. Dây đần tử tước cùng nắp cần bản nhân đối với kết quả này đều rất hài lòng. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là phục dụng cái này ma dược về sau mang chút di chứng. Nắp cần hiện tại thường xuyên sẽ xuất hiện không hiểu cảm xúc táo bạo tình trạng. Nghiêm trọng nhất một lần, thậm chí mất khống chế giết người. Hiện tại dây đần tử tước vì thế còn chuyên môn tìm tới các loại nhân sĩ trợ giúp, nhưng là trước mắt đều không có lấy được hiệu quả. Nói thật, Willy Nam Tước đem Tây Nam biên cảnh đem khống ở, ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dây đần tử tước đối nhi tử đáp lại nói, người tuổi trẻ dã tâm sẽ chỉ so với chúng ta những lão gia hỏa này càng thêm mãnh liệt. Chỉ là duy nhất có chút tiếc nuối là Willy Nam Tước cùng gấu trắng chấn sẽ trở thành chúng ta ngày sau đối thủ. Dây đần dự đoán cũng không phải là trống rỗng phán đoán. Willy nếu là muốn mang lấy gấu trắng chấn từ Tây Nam biên cảnh giết ra đến, như vậy tất nhiên sẽ cùng khoảng cách Tây Nam biên cảnh gần nhất lãnh địa tiến hành lợi ích tranh đoạt, mà cái kia địa phương đã bị dây đần Nam Tước bày ra chuẩn bị ở sau. Babila tử tước cùng phụ cận Duyên Hải thành trấn đều là dây đần tử tước quân cờ. Đây đúng là cái vấn đề. Nắp cần nhẹ nhàng bóp nhẹ chính một chút huyệt thái dương. Đối với Willy đại khái tin tức, bọn hắn đều giải rất rõ ràng. Liên quan tới Willy có thể tìm thấy được nhân sinh quỹ tích tin tức, bọn hắn cũng biết, một cái thiên tài quật khởi nhân vật, căn bản là không có cách bị xem nhẹ. Liền để Babila tới làm lưỡi đao, cùng cái này Willy Nam Tước đi tranh đấu đi. Chúng ta không có càng nhiều tinh lực đặt ở Tây Nam biên cảnh. Dây đần tử tước mở miệng nói ra, chúng ta phải nghĩ biện pháp ứng đối khoáng kim thành. Xác thực, đây mới là chúng ta chuyện trọng yếu nhất trước mắt. Nắp cần phụ họa nói, khoáng kim thành giống như võng thạch thành, trước kia đều là Dawepua hành tỉnh thành phố lớn, ở chỗ Vata công quốc giao chiến chi ra. Khoáng kim thành vẫn là một cái trọng yếu chiến trường. Thẳng đến về sau thế cục làm lạnh, Vata công quốc trọng yếu đả kích điểm mới từ biên cảnh hành tỉnh chuyển di đến Lăng Tần công quốc vương đô. Gần nhất khoáng kim thành ngo ngoe muốn động, tựa hồ muốn làm cái thứ nhất đánh vỡ trước mắt cục diện bế tắc thế lực. Dây đần tử tước nói ra, mà chúng ta võng thạch thành rất có thể chính là khoáng kim thành mục tiêu. Cho nên Tây Nam biên cảnh sự tình, chúng ta trước hết thả một chút đi, tinh lực đặt ở phòng bị khoáng kim thành đi lên. Biết, phụ thân, làm võng thạch thành người thừa kế. Nắp cần trừ phát huy mình siêu phàm lực uy hiếp bên ngoài, cũng đồng thời phụ trách xử lý võng thạch thành bên trong chính vụ. Khoáng kim thành vị kia mới tử tước tựa hồ rất có quyết đoán. Dây đần tử tước cười nhạt một tiếng, từ khi tiền nhiệm tử tước tại cho Lombard bá tước báo cáo lúc cùng nhau chết tại Kim Hoa Thành về sau, vị này Nisenji mới tử tước liền lấy lôi đình thủ đoạn chỉnh hợp khoáng kim thành thế lực. Thủ đoạn xác thực không tầm thường, hắn mới hơn 30 tuổi, cũng cùng vị kia Willy Nam Tước đồng dạng cấp tiến. Một bên nắp cần không có lập tức ứng thanh, mà là càng thêm dùng sức xoa nắn sọ não của mình. Phụ thân, ta luôn cảm thấy Babila sẽ không là kia Willy Nam Tước đối thủ. Nắp cần nói ra, ta lo lắng. Không có gì có thể lo lắng. Dây đần tử tước khoát khoát tay, nếu như Babila có thể ngăn chặn lại Tây Nam biên cảnh, như vậy đối với gấu trắng chấn lo lắng đơn thuần dư thừa. Nếu là hắn bị gấu trắng chấn trái lại chấn chủ, như vậy chúng ta có thể tùy thời vứt bỏ rơi hắn. Dù sao Duyên Hải lợi ích đối với chúng ta mà nói cũng không phải là không phải muốn cầm tới tay. Hắn chỉ là một cái đánh bạc công cụ mà thôi. Dù cho tổn thất hết, tối đa cũng là lãng phí chút tài nguyên. Không quan trọng, Nạp Cần suy tư một chút, gật gật đầu, đột nhiên, nguyên bản một mực nhào nặn sọ não Nạp Cần, thân thể đột nhiên run rẩy một chút, hắn võng mạc bên trên rất nhanh hiện đầy tơ máu, thân thể bắt đầu run rẩy, lại phát tác, dây đần tử tước đứng dậy, từ bên cạnh tủ bát bên trong xuất ra một cái cỡ nhỏ bình thủy tinh. Bình thủy tinh bên trong là từng hạt màu đen dược hoàn. Hắn lấy ra một hạt màu đen dược hoàn về sau, đi đến Nạp Cần bên người, đem màu đen dược hoàn đưa cho hắn. Nạp Cần rung động nguy bắt đầu, đem màu đen dược hoàn cầm tại trong tay, sau đó nguyên lành nuốt xuống. Thật lâu, Nạp Cần bắt đầu lần nữa khôi phục bình tĩnh, nhìn xem Nạp Cần bộ dáng như vậy, dây đần tử tước vặn chặt lông mày, kia ma dược di chứng hiện tại y nguyên không cách nào thanh trừ, chỉ hy vọng có cơ hội có thể tìm tới bài trừ loại này di chứng phương pháp. Dây đần tử tước trong lòng thầm nghĩ một tiếng, làm ta nhi tử, đây là Nạp Cần nhất định phải gánh chịu trách nhiệm. Chấm ngoặc kép, gấu trắng trấn, nam tước đại nhân, tiên thảo trấn quặng mỏ đã đoạt lại. Mẫu lệ thành Babila tử tước, tựa hồ không tiếp tục tiến một bước đối với chúng ta khai thác hành động. Bây giờ đã 5 ngày, tựa hồ chấp nhận động tác của chúng ta. Willy trước mặt, Aten đối Willy báo cáo, lần này đoạt lại tiên thảo trấn quặng mỏ nhiệm vụ, chính là Willy trước đó phân phó Aten đi làm, vì phòng ngừa xuất hiện siêu phàm ở giữa phân tranh. Willy còn cắt cử Benduin tiến hành hiệp trợ áp trận, nhưng là sự tình xa so với trong tưởng tượng muốn đơn giản. Siêu phàm lực lượng tại quặng mỏ cướp đoạt bên trong căn bản không có xuất hiện. Mẫu lệ thành lính phòng giữ trên xuất hiện thương vong về sau liền trực tiếp rút lui. Đến bây giờ đều không có trở tay phản kích ý tứ. Đã dạng này, vậy liền trước không cần phải để ý đến chuyện này. Xuất ra quặng mỏ, trực tiếp trả lại cho tiên thảo trấn là được rồi. Willy suy tư một chút, đối Aten nói, vâng, nam tước đại nhân. Aten ứng tiếng nói, tinh anh vệ binh đoàn bên trong gần nhất có chuyện gì à? Willy dựa theo lệ cũ, hỏi thăm một chút tinh anh vệ binh đoàn tình huống. Khi chiến loạn chân chính bắt đầu thời điểm, tinh anh vệ binh đoàn sẽ là gấu trắng trấn một đại sát khí. Không có lớn biến động, chỉ là có một cao cấp kỵ sĩ người hầu qua đời. Aten dừng lại một chút, đối Willy nói, Willy nghe vậy, giữa lông mày nháy mắt vặn lên. Chuyện gì xảy ra? Mặc dù bây giờ gấu trắng trấn không thiếu cao cấp kỵ sĩ người hầu, nhưng là tinh anh vệ binh đoàn thành viên đột nhiên tử vong, để Willy trong lòng lên nghi hoặc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?